Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, người bình thường. Học viện lễ mừng lập tức liền muốn bắt đầu. Ngoại trừ trở lại trường đồng học bên ngoài, còn có thật nhiều học sinh cũng đi tới hội trường bên trong nạp nhân số. Trung tâm hoạt động rất lớn, có thể dung nạp xuống hơn 1000 người. Bởi vậy cũng sẽ không lộ ra đặc biệt chen chúc. Giống Trương Dịch bọn họ loại này trở lại trường đồng học, tự nhiên là ưu an bài trước tại vị trí phía trước. Hồ Thành cùng một số tuổi tác tương đối lớn đồng học được an bài tại hàng thứ nhất. Dù sao cũng là bỏ ra 2 triệu mua một cái chỗ ngồi. Tùy ý vẫn là có thể để hắn hào hào ở tại hậu bối trước mặt chứa một cái bức. Đồng tiểu đại tiện tay tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Toàn bộ tâm tình của người ta cũng không khá lắm. Lần này trở về tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, nàng cũng không có tâm tư thưởng thức trường cũ phong cảnh. Hồ Thành tại chỗ ngồi ngồi tốt về sau, vẻ mặt đắc ý sửa sang lại chính mình âu phục, sau đó cùng bên cạnh đồng học nhóm lên tiếng chào hỏi. Hắn quay đầu lại, tìm được cách đó không xa đồng tiểu đại, mặt mày hớn hở hô: "Tiểu đại, chờ lấy nhìn ta diễn giảng đi." Đồng tiểu đại cười nhạt một tiếng, trên trán lóe qua một vệt bực bội thần sắc. Hồ Thành đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, khóe miệng hiện ra một vệt nhất định phải được cười lạnh. "Đồng tiểu đại, ngươi thì ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta đi. Đừng vùng vẫy, hiện tại ngoại trừ ta ra, không có người có thể cứu ngươi." Hắn hiện tại cảm thấy mình như cái thần một dạng, đắc ý xoay người sang chỗ khác, tiếp tục cùng học viện đồng học trò chuyện trên trời dưới đất. Nghiêm chỉnh một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Lúc này, Trương Dịch cùng Lý Hàn Đông mấy người nhàn rỗi nhàm chán, cho nên cũng tản bộ đi qua. "Đi nhìn một chút đi." "Đến đều tới." Trương Dịch nói ra. Lý Hàn Đông mấy người nhìn thoáng qua lẫn nhau. Trong nội tâm kỳ thật đối loại này lễ mừng không phải cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ cũng không phải sinh viên năm thứ nhất, đều hiểu loại đồ chơi này đều đặc biệt nhàm chán. Bình thường cũng chính là mở màn một hai cái tiết mục biểu diễn một chút. Sau đó thì là một đám viện lãnh đạo cùng lão đồng học vừa thối vừa dài diễn giảng. Cho nên nơi này mới có thể gọi nhiều như vậy sinh viên năm thứ nhất tới nạp tràng tử. Năm thứ hai đại học trở lên kẻ già đời mới không nguyện ý đến đâu. Bất quá Trương Dịch đều lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng phải cho mặt mũi này. "Đi xem một cái đi." Dù sao rất lâu không có tham gia loại này trường học lễ mừng, nói không chừng có cái gì không giống nhau đồ vật đâu. Kết quả là bốn người bọn họ thì cùng đi tiến vào trong hội trường. Trương Dịch tại hội trường vị trí phía trước ánh mắt băn khoăn một lần, tinh chuẩn không sai rơi vào đồng tiểu đại trên thân. Cũng không phải là hắn tận lực đang tìm kiếm, thật sự là bởi vì đồng tiểu đại một thân màu xanh nhạt áo dài cùng mềm mại như là thác nước mái tóc, thực sự quá chớp mắt. Đến mức nàng ngồi ở kia một bên, bên cạnh căn bản không người nào dám cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Có một loại nữ nhân, nàng khí chẳng là có thể để nam nhân phát ra từ nội tâm cảm thấy tự ti. Đồng tiểu đại chính là như vậy nữ nhân, bằng không lúc trước cũng sẽ không tại lớn như vậy Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên bên trong bị định giá mấy cái đại hoa khôi đứng đầu. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, hướng về đồng tiểu đại chỗ đó thì đi tới. Đồng tiểu đại lúc này gương mặt ưu sầu, phối hợp nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, cùng cổ điển mỹ nhân khí chất, cực kỳ giống phim truyền hình bên trong Lâm Đại Ngọc. Trương Dịch đi qua, vô cùng không khách khí đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng. Đồng tiểu đại quay mặt lại, nhìn đến lại là Trương Dịch đến đây, trong ánh mắt lóe qua một vệt vui mừng, có điều rất nhanh, lại biến thành bình thản. Nàng nhớ tới hôm qua Trương Dịch tại vũ đạo xã hình ảnh, lại nghĩ tới chính mình trước mắt khó khăn gặp phải, trong lòng lạnh không ít. "Bạn học cũ gặp mặt, làm sao ta nhìn ngươi một mực dầu dĩ không vui đó a? Có phải hay không ta đối với ta có ý kiến gì?" Trương Dịch lại trước tiên mở miệng mỉm cười hỏi. Đồng tiểu đại nhìn lấy Trương Dịch đẹp mắt bên mặt, cho dù là đội mũ cùng kính râm, nhưng như cũ có một loại mê người khí chất. "Không, cái này cùng ngươi không có quan hệ, là vấn đề của chính ta. Đồng Tiểu Đại cười khổ lắc đầu. Trương Dịch cười, đã tâm tình không tốt, cái kia cần gì phải đến như vậy buồn tẻ nhàm chán địa phương. Trên giảng đài, người chủ trì đã đem microphone đưa cho Thương học viện viện trưởng, một vị tuổi gần 60 lão thầy giáo. Sau đó hắn lại bắt đầu dài dòng đồng thời nhàm chán diễn giảng. Đồng Tiểu Đại cúi đầu, khẽ thở dài một hơi. Với ta mà nói, ở đâu đều là một dạng, tâm tình không có bao lớn khác biệt. Đó là bởi vì không có đúng người cùng ngươi. Trương Dịch cười, kéo lên một cái Đồng Tiểu Đại trắng nõn bàn tay mềm mại. Đi thôi, đi với ta bên hồ dạo chơi. Đồng Tiểu Đại đối Trương Dịch thình lình xảy ra to gan động tác có chút giật mình. Bất quá hai người năm đó vốn là từng có một đoạn, cho nên cũng không có đặc biệt chớ kinh ngạc. Nàng nhìn thoáng qua ngồi tại hàng thứ nhất Hồ Thành, trong lòng có chút do dự. Đi thôi, Trương Dịch cười nói. Đồng Tiểu Đại nhìn lấy Trương Dịch cái kia quen thuộc mà mê người vẻ mặt vui cười, trong lòng mù mịt lúc này tiêu tán không ít. Nàng tạm thời quên đi phiền muộn trong lòng, nhẹ gật đầu, để Trương Dịch nắm tay của mình, rời đi trung tâm hoạt động. Hai người đi ra trung tâm hoạt động cửa lớn, phía ngoài không khí quả nhiên muốn so bên trong tươi mát không ít. Trương Dịch mang theo nàng một đường đi tới trường học bên hồ. Lúc trước hai người bọn hắn vừa mới chỗ thời điểm, thường xuyên đến nơi đây nói chuyện yêu đương, cùng nhau đi học, dùng một cái tai nghe nghe một bài âm nhạc. Hoặc là Trương Dịch đạn lấy guitar nhạc đệm, Đồng Tiểu Đại nhảy cổ phong vũ đạo. Khi đó, hai người hoàn toàn chính xác từng có một đoạn cực kỳ khoái lạc thời gian. Trương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại đi đến bên hồ. Hai người tại trước hồ trên ghế dài ngồi xuống. Trương Dịch chỉ lên trước mặt bình tĩnh hồ nước, vừa cười vừa nói, nháy mắt tốt nghiệp hơn 5 năm a. Nơi này vẫn là như cũ, không có biến hóa quá lớn. Thời gian thật giống như về tới 7-8 năm trước, khi đó chúng ta thế nhưng là thường xuyên đến nơi này a. Đồng Tiểu Đại cũng bị khơi gợi lên nhớ lại, không khỏi cảm khái nói ra. Đúng vậy a, cảnh còn người mất, trang cảnh vẫn còn, chỉ tiếc chúng ta đều đã biến đến không đồng dạng. Cái này có lẽ cũng là thế sự vô thường đi. Ngữ khí của nàng bên trong mang theo một tia thảm thiết. Hôm qua nhìn đến ngươi thời điểm thì một mặt dầu dĩ không vui. Ngươi gần nhất có phải hay không gặp cái gì phiền lòng sự tình? Trương Dịch mở miệng hỏi. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần. Gương mặt lạnh nhạt. Đồng Tiểu Đại nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài một hơi. Lúc này Trương Dịch xem ra tuy nhiên thành thục rất nhiều, thế nhưng là lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản không giúp được chính mình gấp cái gì. Nếu như hắn không phải một cái tiểu tử nghèo, mà chính là một người sự nghiệp thành công nam nhân thì tốt biết bao. Nói như vậy, nàng hy vọng giường nào có thể mượn bờ vai của hắn dựa vào khẽ dựa. Đích thật là có chút phiền phức. Được rồi, vẫn là không thèm nghe ngươi nói nữa. Vấn đề này có chút lớn, ngươi cần phải không giúp đỡ được cái gì. Đồng Tiểu Đại cười khổ lắc đầu. Nàng lập tức nghĩ đến mình có chút không đúng, tranh thủ thời gian sửa lời nói. A không, ta không phải xem thường người ý tứ, chỉ là ta gặp phải vấn đề, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể giải quyết. Vậy cũng chưa chắc, ngươi làm sao lại như vậy xác định ta là trong miệng ngươi người bình thường đâu? Trương Dịch mỉm cười hỏi ngược lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.